Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, vào ở tửu điếm. Ngươi có hay không biết rõ nhà ta lão bản là ai, ngươi dám để cho hắn đổi tửu điếm? Khải Lâm Na lạnh lùng nói ra, nhà ta lão bản chịu ở các ngươi tửu điếm ở. Đó là các ngươi tửu điếm vinh hạnh. Đại sảnh tiểu thư gấp, vội vàng giải thích nói. Hai vị mời đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Lăng Trần âm thanh lập tức tăng lên, trong nháy mắt đem người chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ta cho ngươi biết, đêm nay ta muốn ở không đến để cho ta hài lòng gian phòng. Vậy các ngươi quán rượu này có thể đóng cửa. Nói, Lăng Trần nhìn một chút trên cổ tay danh biểu. Nói, ta cho ngươi 5 phút. Nếu như 5 phút đồng hồ chi bên trong xử lý không tốt, cái kia toàn bộ các ngươi xéo ngay cho ta. Dứt lời, Lăng Trần tự mình đi đến đại sảnh trên ghế salon, lấy điện thoại cầm tay ra chơi bắt đầu. Gặp được loại tình huống này, đại sảnh tiểu thư cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào mới tốt, đành phải đem quản lý gọi đi qua. Không bao lâu, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử sải bước đi tới, mang trên mặt mỉm cười thân thiện, nói ra, vị này tiên sinh, ta là tửu điếm quản lý, xin hỏi có chỗ nào có thể giúp được ngài? Lăng Trần không lạnh không nhạt về nói, ngươi không cần giúp ta, ngươi chỉ cần cho ta một gian tốt nhất phòng cho ta là được rồi. Tiên sinh, phi thường thật có lỗi, không phải chúng ta không cho ngài an bài, chỉ là, tửu điếm phòng đều để một vị khách nhân cho dự định. Muốn không dạng này, ta cho ngài an bài một cái đánh dấu ở giữa, tiền phòng giảm phân nửa, ngài thấy thế nào? Nghe nói như thế, Lăng Trần không được cười lạnh bắt đầu, ngươi là quán rượu này quản lý, đúng không? Đúng thế, ta không thể không nói, vô luận quán rượu này lão bản là ai, hắn tuyển ngươi làm quản lý, chỉ có thể nói rõ hắn thật không có nhãn quang. Lăng Trần híp mắt mắt thấy trung niên nam tử, hỏi, người mới vừa rồi là đang vũ nhục ta sao? Vẫn là nói, người cảm thấy ta là cái kia loại tham món lời nhỏ người, lại hoặc là trả tiền không nổi người? Không không không. Quản lý ngay cả vội khoát khoát tay, nói, tiên sinh mời đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có dạng này ý tứ. Được rồi, Lăng Trần đứng dậy nói ra, ta đối với các ngươi thái độ phục vụ rất thất vọng. Tiểu Lâm, cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại, người nói cho nàng, đêm nay ta tìm không thấy nơi thích hợp ở, dứt khoát đi nhà nàng ở một đêm, để nàng thay chúng ta chuẩn bị hai cái gian phòng. Vâng, Khải Lâm Na gật gật đầu, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ chuẩn bị gọi điện thoại. Chờ một chút, lúc này, trung niên nam tử cắt ngang Khải Lâm Na động tác, vội mở miệng nói, vị này tiên sinh, nếu như ngài không ngại, xin ngài chờ một chút một lát, ta cùng khách nhân câu thông một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không nhượng lại một gian phòng. Tốt, ta cho ngươi 5 phút. Nói xong, Lăng Trần lần nữa ngồi xuống. Thời gian không nhiều, tửu điếm quản lý nào dám chậm trễ, vội vội vàng vàng chạy tới cùng khách nhân câu thông đi. Nếu như Lăng Trần không có nói tới Nam Vinh Uyển Thanh, hắn không quan trọng Lăng Trần trụ hay không trụ, thế nhưng là, từ Lăng Trần khẩu khí, tựa hồ cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ tốt vô cùng. Hắn không biết trước mắt nam nhân, lại nghe nói qua Nam Vinh Uyển Thanh đại danh, phóng nhãn toàn bộ Đông Hải thị, chỉ sợ không ai không biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh, cho nên, vì khó lường tội trước mắt khách quý, hắn chỉ có thể tưởng tượng biện pháp. Nhìn lấy cái kia vội vàng cùng khách nhân điện thoại câu thông tửu điếm quản lý, Lăng Trần mỉm cười, mực triệt như vậy con ngươi bên trong lộ ra một tia giảo hoạt. Bích Vân khách sạn là Đông Hải thị quán rượu sang trọng nhất. Bất quá, ngoại trừ hào hoa bên ngoài, nổi danh nhất vẫn là nó bảo an cùng giữ bí mật biện pháp. Bởi vậy, rất có bao nhiêu tiền người đến Đông Hải thị, đều chọn Bích Vân khách sạn làm chỗ đặt chân. Bích Vân khách sạn hết thảy có 33 tầng, không cao lắm, nhưng mặt diện tích phi thường lớn, Mỗi một tầng lầu đều có 50 gian khách phòng. Tầng lầu càng cao, gian phòng số lượng càng ít, nhưng chất lượng cũng càng cao. Không đến 4 phút, Tửu Điếm quản lý liền vội vàng trở về tới Lăng Trần bên người. Mặt mỉm cười nói, vị này tiên sinh, ngài muốn phòng đã đằng đi ra. Xin hỏi ngài là hiện tại vào ở vẫn là hiện tại? Ngươi mang thư ký của ta đi đem thủ tục làm tốt. Được rồi, hoa mấy phút, làm xong thủ tục nhập cư. Lăng Trần cùng Khải Lâm Na ở Tửu Điếm quản lý tự mình cùng đi. Ngồi lên Tửu Điếm thang máy. Tiến vào thang máy, chỉ gặp bên trong đứng đấy một tên Tửu Điếm bảo an nhân viên. Tên này bảo an nhân viên chức trách là chuyên môn phụ trách giám sát khách nhân tiến về tầng lầu có. Chính xác không? Nếu như là 30 tầng trở lên hào hoa phòng, không chỉ cần phải quét thẻ, còn cần bảo an nhân viên mật mã mới có thể để cho thang máy khởi động. Chỉ chốc lát sau, thang máy đứng tại Tửu Điếm 32 lâu. Tiên sinh, mời đi theo ta. Ở Tửu Điếm quản lý chỉ huy dưới, Lăng Trần rất mau tới đến gian phòng của hắn. Ở vào 32 lâu, gian phòng đủ có mấy trăm bình phương. Mặt diện tích cực lớn. Hơn nữa mẹ kiếp, bên ngoài là một mặt chỉnh thể pha lê tường. Tầm mắt phi thường tốt. Gian phòng chia làm hai tầng. Vẻn vẹn phòng khách liền có hai cái. Còn bao gồm phòng khách, phòng giải trí, video và audio thất. Nó bên trong còn có một cái cỡ nhỏ quán bar cùng bể bơi. Phàm là có thể nghĩ tới xa hoa hưởng thụ, nơi này cái gì cần có đều có. Tiên sinh, xin hỏi có cần hay không an bài bữa tối? Được. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, đợi chút nữa ta người sẽ đem hành lễ đưa tới. Người thay ta an bài một chút. Tiên sinh xin yên tâm, chúng ta sẽ an bài tốt. Nếu là không có chuyện khác, cái kia ta đi trước. Đi thôi, có việc ta thông báo tiếp ngươi. Tửu Điếm quản lý đi không lâu sau, Tửu Điếm nhân viên giao thức ăn liền đem bữa tối đưa đến gian phòng. Ngoại trừ ở, nơi này ăn cũng là nhất lưu hưởng thụ. Tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng Tửu Điếm món ăn lại là đồng dạng không ít. Hết thảy có 12 đạo đồ ăn. Cái này còn không bao gồm hoa quả cùng điểm tâm. Vì đêm nay hành động, Lăng Trần bận rộn đến trưa, đều không chút vào ăn. Giờ phút này nhìn thấy phong phú tiệc, hắn đâu còn nhịn được, lập tức ngồi xuống ăn như gió cuốn. Cơm nước no nê, Lăng Trần sờ lấy phình lên bụng, thoải mái ngồi ở trên ghế salon. Ước chừng nửa canh giờ đã qua, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng chuông cửa. Đến rồi. Khải Lâm Nam mắt nhìn Lăng Trần, sau đó đứng dậy lái xe trước cửa, mở cửa ra, lập tức chỉ gặp Hồ Phi cùng Ngụy Gia Hào ăn mặc một thân không thế nào vừa người Âu phục, đẩy hành lý đỡ đứng ở bên ngoài. Các ngươi cuối cùng tới. Vào đi. Lăng Trần chào hỏi một tiếng. Má nó, mệt chết ta. Hồ Phi thở hổn hển, phàn nàn nói, về sau cái này loại việc nặng đừng có lại gọi ta làm. Lăng Trần cười trêu ghẹo nói, liền ngươi vóc người này, cũng nên bớt mập một chút. Điều khiển hai câu, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, đồ vật đều mang đủ hay chưa? Hồ Phi chỉ hành lý trên kệ mấy dương lớn, nói ra, đồ vật đều ở bên trong, người trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa sẽ giúp người điều chỉnh thử. Lăng Trần nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ đêm giờ, còn sớm, lúc này người ta đoán chừng không ngủ. Không quá thích hợp hành động. Mập mạp, người cùng Khải Lâm Na đem dụng cụ chuẩn bị cho tốt. Ta xuất đi dò thám tình huống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.